bại lộ thân phận của mình. Nhưng này lần Khương thị Tây Côn Trùng tổ chức tổn thất trọng đại. Tây Côn Trùng tổ chức vì vãn hồi một vài thể diện mới làm như vậy. Vậy tại sao Phan Yên lặng không có nhận ra Trần Thiên Minh qua đâu? Bởi vì Phan Yên lặng nàng chủ yếu không ở Khương thị hoạt động, cho nên hắn không có tham gia lần này Khương thị bạo loạn, không có xem qua Trần Thiên Minh ảnh chụp. Bằng không, nàng nhận ra Trần Thiên Minh tới nói cũng sẽ không dùng cái kế hoạch này qua cướp máy bay. Bọn họ có thể trước tiên đem Trần Thiên Minh giết chết hoặc là trực tiếp đem phi cơ nổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1319 chương ngươi muốn giết cứ giết đi sao? Đệ 1319 chương ngươi muốn giết cứ giết đi sao? Lúc ấy Phan Yên lặng luôn luôn tại khoang phổ. Thông hai kẻ bắt cóc vọt vào khoang hạng nhất thời điểm ngựa trên đã khống chế. Khoang hạng nhất hành khách cùng với tiểu phiêu lúc ấy vừa vặn cái kia phi cơ an toàn viên. Tại khoang hạng nhất kẻ bắt cóc trực tiếp đem kia an toàn viên giết, sau đó lại đem tiểu phiêu nhóm đuổi ra. Khoang hạng nhất kẻ bắt cóc bắt đầu hành động thời điểm Phan Yên lặng vì che giấu thân phận của mình cũng là đi theo những khác tiếp viên hàng không cố ý làm bộ dọn ngồi xổm xuống cũng không có nhìn tiếng vào khoang hạng nhất kẻ bắt cóc chạy bao nhiêu người đi ra. Mà khoang phổ thông nhiều người như vậy, Phan Yên lặng đâu có thể nào tái nhận ra Trần Thiên Minh qua đâu. Có thể tính là nàng biết Trần Thiên Minh không ở khoang phổ thông, nàng cũng có thể nghĩ đến kẻ bắt cóc đem Trần Thiên Minh giết chết tại khoang hạng nhất bên trong. Bởi vì kẻ bắt cóc bắt đầu hành động thời điểm là muốn giết vài người dùng cái này lực uy vượt. Rồi tại khoang phổ thông bên trong cũng là giết nhiều cái người này hành khác mới ngoan ngoãn nghe lời. Lại là Phan Yên lặng tuyệt đối thật không ngờ vừa rồi tại khoang hạng nhất lý người trẻ tuổi cư nhiên đem đồng bạn của mình giết, nàng tại không có cách nào dưới tình huống xuất thủ. Hắc hắc, ta là Tây Côn Trùng phần tử, các ngươi không nên cử động, nếu không mọi người cùng nhau tử. Phan Yên lặng âm hiểm cười, nàng bây giờ không phải vừa rồi cái kia thành thuộc xinh đẹp mê người thiếu phụ. Yên lặng tỷ, làm sao ngươi biến thành như vậy? Tiểu phiêu thương tâm nói nàng. Vẫn đương Phan Yên lặng là tỷ tỷ đối đãi, nhưng thật không ngờ nàng lại là khủng bố phần tử. Còn dùng thương đối với đầu óc của mình. Ha ha ha, thủy gió thổi bay. Ta thành thật nói cho ngươi biết, ta trước kia đối với các ngươi hảo, nhưng thật ra là lợi dụng các ngươi muốn không phải như vậy, ta như thế nào có thể dễ dàng như vậy đem một vài bom súng ống phóng vào đi. Phan Yên lặng âm hiểm nói. Ta ẩn nốt nhiều năm như vậy, các đúng là ngày này ta muốn vi thánh A-la hiến thân. Ngươi rất xinh đẹp, áp đảo của ta nổi bật vừa rồi chính là ta để đồng bạn đi bánh xe của ngươi, nhưng thật không ngờ ngươi cư nhiên tránh được một kiếp này. Bất quá ngươi hiện tại không có tốt như vậy. Mạnh. Đợi một chút Phan Yên lặng, ngươi không nên vọng động, chúng ta có chuyện từ từ nói thôi. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Nếu Phan Yên lặng cả đời khí tất cả mọi người cho hết trứng. Ông trời a, làm sao ngươi như vậy chơi ta a? Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu. Thảm. Bất quá ánh mắt của hắn lại là sáng ngời, bởi vì nàng ngay lúc đó Phan Yên lặng trong tay chỉ là cầm một chi súng lục nhỏ, trên tay nàng không có kiếp nổ khí. Trần Thiên Minh sợ chỉ là bom mà súng lục với hắn mà nói chỉ là tiểu nhi khoa. Ngươi không cần lại đây, nếu không ta sẽ giết nàng. Phan Yên lặng lớn tiếng nói. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh chậm rãi hướng nàng đi tới, trong lòng nàng hoảng hốt, bởi vì trên người Nàng không có kiếp nổ khí, nàng chỉ có thể áp chế thủy gió thổi bay. Hơn nữa tại Phan yên lặng, trong lòng cho là mình có súng lục sẽ không sợ Trần Thiên Minh. Khoang hạng nhất, cách nàng nơi này không xa, chỉ cần nàng vào khoang hạng nhất cầm bên trong bom hoặc là đi khoang điều khiển nói cho đồng bạn của mình, làm cho bọn họ không cần mở cửa, sự tình có biến. Kia Trần Thiên Minh cũng cầm bọn họ không có cách nào. Ha ha, không có việc gì, ngươi muốn giết tự trên đi sao? Dù sao ta không nhận. Biết nàng, Trần Thiên Minh cố ý không cho là đúng, nói hắn cũng nhìn ra Phan yên lặng tâm ý nàng. Muốn chạy đến khoang hạng nhất Lý cầm bom. Phan yên lặng nói, ngươi không muốn gạt ta, ta xem ra ngươi cùng Tiểu Phiêu là nhận biết bằng. Không nàng cũng sẽ không đối ngươi như vậy. Ngươi nếu không sợ lời nói tốt lắm. Ta trước hết giết nàng. Hội viên thủ đã trên truyền chương và tiết. Tiểu Phiêu vừa nghe Trần Thiên Minh nói vậy không khỏi tức giận mắng Trần Thiên Minh. Ngươi tên hỗn đảng này, ngươi cư nhiên kêu Phan yên lặng giết ta. Ngươi này tử hỗn. Đảng xú hỗn. Đảng. Tiểu Phiêu càng nói càng tức giận, nàng thật không ngờ mình ở Trần Thiên Minh trong lòng là như vậy không có địa vị. Tiểu Phiêu mời ngươi lý giải này, ca binh còn có hơn 200 cá nhân mạng hy sinh, ngươi một cá nhân lại đổi lấy mọi người mạng sống. Trần Thiên Minh nhìn Phan yên lặng, nếu nàng một buông ra Tiểu Phiêu chạy vào khoang hạng nhất lời nói vậy hắn tự ngựa trên dụng bay ngay lúc đó giết chết nàng. Đúng vậy, vị này đồng chí nói đúng a. Chúng hành khách nghe xong đều gật đầu. Bọn họ sợ Trần Thiên Minh chịu Phan yên lặng áp chế, nếu bọn họ đều bị nổ chết hoặc là bị áp chế đi Tây côn trùng tổ chức lời nói vậy bọn họ có thể vốn không có hy vọng còn sống, vu là bọn hắn lớn tiếng Trần Thiên Minh sợ Trần Thiên Minh lòng mềm nhũn vì Tiểu Phiêu không giết Phan yên lặng. Phan yên lặng rét căm căm nói, hừ, ta hoài nghi ngươi có điểm bệnh thần kinh. Trong tay ngươi không có thương làm sao ngươi có thể đối phó ta? Đây là Phan yên lặng kỳ quái địa phương. Trần Thiên Minh tại khoang hạng nhất Lý không nói một tiếng đem mình mấy người đồng bạn giết, vừa rồi tại khoang phổ thông Lý cũng là như thế, chẳng lẽ hắn sẽ võ công? Nghĩ đến đây Phan yên lặng có điểm sợ hãi, sẽ người có võ công là phi thường lợi hại, may mắn trong tay mình có súng còn có Tiểu Phiêu người này chất ở bên cạnh. Là a, ta là không có thể đối phó ngươi cho nên ngươi buông ra Tiểu Phiêu đi sao? Ngươi đại có thể đi vào bên trong cầm bom sau đó áp chế chúng ta. Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh chậm rãi đi về phía trước, hắn vẫn sau nhìn chằm chằm Phan yên lặng, chỉ cần nàng một xuất thủ mình cũng đi theo xuất thủ. Kỳ thật Trần Thiên Minh đã ở do dự. Hắn không nghĩ Tiểu Phiêu đã đánh mất tán mạng nhưng cơ trên còn có 200 cá nhân mạng thật là để hắn mâu thuẫn. Bất quá hắn trong lòng cũng có chủ ý. Tại tận khả năng dưới tình huống nhất định phải bảo trụ Tiểu Phiêu tán mạng. Dù sao nàng là Tiểu Ninh đồng học, hơn nữa vừa rồi nàng cũng rất xuất sắc. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng lay động xuống. Tiểu Phiêu loại nữ nhân này dường như là có điểm lay động nữ nhân, nhưng nàng lại là xử nữ. Này thuyết minh nàng là một cái đứng đắn cô gái, nhưng nếu cùng người yêu của mình cùng một chỗ thời điểm ở trên giường nhất định là phi thường lay động, cho ngươi dục tiên dục tử không thể chính mình mơ loại nữ nhân này thiết a, là trên giường cực phẩm vư vật. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác mình nơi đó dường như có điểm đáp lại. Ngươi không cần lại đây, bằng không ta liền nổ súng đánh chết nàng. Phan yên lặng trong tay thương lại là động xuống. Phan yên lặng, ngươi có phải hay không đầu nước vào? Ta sẽ nghe lời ngươi nói. Sao? Hiện tại, ngươi là sự thật, ngươi để cho ta bỏ qua ngươi, tiếp theo mọi người bị ngươi giết. Chết sao? Ngươi muốn giết cứ giết đi sao? Trần Thiên Minh cố ý cứng nhắc lấy tâm địa nói. Thật vui tình. Huống như thế trong lòng của hắn phi thường do dự, chính mình hay đi từng bước. Tính từng bước. Đi sao? Một. Tiểu Phiêu thống khổ nhắm mắt lại, Trần Thiên Minh nói rất đúng, hắn hẳn là lấy đại cục làm trọng, chính mình không cần phải miễn cưỡng hắn. Nghĩ đến đây nàng cảm giác mình tâm tính thiện lương đau. Phan yên lặng nghe Trần Thiên Minh lời nói, cảm giác dường như áp chế không được. Trần Thiên Minh nàng âm thầm tính toán một lần, đã biết Lý Cách Khoan hạng nhất không xa. Lấy thân thủ của mình chỉ là một sẽ thời gian là có thể tới rồi. Còn lại lối đi nhỏ không rộng lắm, chỉ cần mình để Tiểu Phiêu chống đỡ, mình nhất định có thể hướng vào bên trong lấy đến kiếp nổ. Khi bọn họ đều được ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ đến đây Phan yên lặng ngựa trên giơ tay lên địa, Trần Thiên Minh mở lưỡng thương bành. Bạch hai tiếng thương âm thanh viên đạn hướng về Trần Thiên Minh trong ngực vọt tới. Đồng thời Phan yên lặng đem Tiểu Phiêu đẩy về phía trước, Tiểu Phiêu đứng không được. Chân hướng Trần Thiên Minh bên kia đánh qua tới. Phan yên lặng đối thương pháp của mình phi thường tự tin, nàng là chịu quá chuyên buông huấn luyện, cảm thấy được có thể nhất thương trúng mục tiêu. Nếu như có thể đem Trần Thiên Minh đánh chết tốt nhất có thể tính là không thể đánh tử Trần Thiên Minh, cũng có thể ngăn cản hắn truy chính mình, nhưng lại có nước gió thổi bay ở bên trong. Chỉ cần một hồi thời gian chính mình là có thể lấy đến kiếp nổ khí. A! Nghe được thương âm thanh, những khác hành khách sợ hãi một bên thét chói tai, một bên gục xuống qua, bọn họ sợ viên đạn bắn trúng chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thiên Minh thân ảnh như uỷ mi bay lên. Viên đạn từ thân thể hắn sát qua tới, đồng thời hắn phi kiếm cũng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Đây là sinh mệnh tối thời khắc mấu chốt, Trần Thiên Minh cũng không tàn tư phi kiếm kia tại. Hắn mười thành công lực khống chế so với trước kia bay nhanh hơn, mạnh hơn, canh chuẩn. Tuy rằng phía trước có chướng ngại vật nhưng đối với vu phi kiếm mà nói là việc rất nhỏ. Ngay tại Phan yên lặng xốc lên đeo rèm chuẩn bị vọt vào đi thời điểm, chỉ thấy bạch quang chợt lón, kia bạch quang chiếu vào Phan yên lặng thân thể. A! Phan yên lặng kêu thảm một tiếng. Nàng cảm giác mình dường như bị cái gì vậy bắn trúng, dường như nàng suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được. Mở. Vì an toàn để Trần Thiên Minh tiếp tục vung tay lên phi kiếm tại khống chế của hắn hạ. Trước tiên hồi đầu lại chiếu vào Phan yên lặng thân thể tại trong cơ thể của nàng xoay trở lại bay. Phan yên lặng thân thể mềm ngã vào khoang hạng nhất trước cửa, nàng đã chết nàng. Đến nay cũng thật không ngờ mình là chết như thế nào. Trần Thiên Minh không thể không có súng sao? Tiểu Phiêu gặp lại sau Phan yên lặng đã chết, nàng lưỡng chân mềm nhũn như muốn té lăn trên đất. Trần Thiên Minh thấy thế ngay lập tức tiến lên ôm nàng đau lòng hỏi, ngươi không sao chứ? Ô ô ô, tử Trần Thiên Minh xú, Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi kêu Phan yên lặng giết ta, ta hận. Năm. Tiểu Phiêu ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng, cảm giác thật ấm áp, rất an toàn. Vừa rồi hù chết nàng, nàng cho là mình đem dụng vĩnh biệt này đáng yêu thế giới. Nàng nghĩ Trần Thiên Minh vừa rồi như vậy đối với mình, nàng tức giận đến vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh Trần Thiên Minh. Tiểu Phiêu, chuyện mới vừa rồi ta cũng không có biện pháp này, cơ trên hơn 200 cá nhân mạng a, ta không thể chịu thua. Hơn nữa ta cũng chỉ là cố ý dọa cái kia Phan yên lặng, cũng không có suy nghĩ nàng giết chính là ngươi. Chỉ cần nàng thả lỏng cảnh giác ta là có thể giết. Nàng Trần Thiên Minh hướng Tiểu Phiêu giải thích. Trời ạ, Tiểu Phiêu ngã vào trong ngực của mình, nàng đầy đặn Tô Phong đè nặng. Chính mình cái loại này mềm nhũn lại có co giãn cảm giác, để hắn nhớ tới vừa rồi mình cùng Tiểu Phiêu ám muội chuyện tình. Trần Thiên Minh bắt đầu xấu xa. Hừ, ta không nghe giải thích của ngươi, dù sao chính là ngươi không thích ta. Ngươi muốn ta chết. Tiểu Phiêu càng nói càng tức giận, nàng đột nhiên cúi đầu tại Trần Thiên Minh trên vai, hung hăng cắn một cái. Ai nha, Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng, này Tiểu Phiêu như thế nào cắn chính mình đâu. Tốt xấu mình cũng là ân nhân cứu mạng của nàng a. Nàng có thể đích thân mình một lần hoặc là làm cho mình sờ một lần cũng có thể thôi, tại sao có thể đánh đâu. Bất quá của nàng Tô Phong rất đầy đạn đè nặng chính mình rất thoải mái. Tiểu Phiêu ngẫm đầu khổ nghiêm mặt nói, Trần Thiên Minh thịt của ngươi cứng quá a, cắn ta nha có điểm thương yêu. Nàng nào biết đâu rằng Trần Thiên Minh lợi hại, nếu Trần Thiên Minh vận nội lực lời nói nàng sẽ bị bắn ngược đi ra ngoài. Ta kháo ngươi cắn ta chính ngươi còn gọi thương yêu. Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm tức giận, bất quá hắn cũng không thế nào nói Tiểu Phiêu, nàng một cái nhược nữ tử vượt rồi là dọa tội nàng. Tốt lắm, ngươi trước đứng vững, ta còn muốn đi đối phó cuối cùng một cái kẻ bắt cóc bằng không phi cơ bay đến Tây Côn Trùng tổ chức căn cứ. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà chụp một lần Tiểu Phiêu cái mông rất có co giãn, chỉ tiếc là chụp không phải sờ. Trần Thiên Minh nghĩ nàng khêu gợi dáng người trong lòng lại là rung động, đã lâu không gặp như thế nào. Tiểu Phiêu càng ngày càng gợi cảm có nữ nhân vị. Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Tiểu Phiêu vi lên làm tiếp viên hàng không. Nàng không ngừng huấn luyện thân hình của mình để khí chất của mình cùng với dáng người càng ngày càng tốt. Tuy rằng Tiểu Phiêu tại Tây Bộ hàng không nhô lên cao tỷ không nhiều hơn dài thời gian, nhưng nàng lại là Tây Bộ hàng không hàng hoa a. Bằng không Phan Yên Lặng cũng sẽ không như vậy đố kỵ nàng muốn này kẻ bắt cóc kia Tiểu Phiêu kén. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1320 chương còn có một cái. Đệ 1320 chương còn có một cái, đúng vậy, còn có một cái kẻ bắt cóc Tiểu Phiêu. Nghĩ tới khoang điều khiển còn có một cái kẻ bắt cóc, bọn họ nguy hiểm vẫn chưa hết toàn bộ giải trừ. Phía sau truyền ra hành khách tiếng hoan hô, chỉ là dường như không có vừa rồi như vậy sôi trào. Thanh âm cũng không phải rất lớn, có chút đè nén vui sướng. Bởi vì vừa rồi đột nhiên rớt ra Phan Yên Lặng này đó, hành khách cũng không biết có thể hay không có tân nguy cơ xuất hiện, nhưng tạm thời an toàn đã đủ bọn họ vui sướng một hồi. Thỉnh mọi người giữ yên lặng, nếu để cho khoang điều khiển lý kẻ bắt cóc ngay lúc đó tình huống bên ngoài chúng ta đều được xong đời. Trần Thiên Minh lớn tiếng cảnh cáo mọi người. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, các hành khách ngựa trên đều an tĩnh lại, bọn họ ngoan ngoãn tọa tại tọa vị thượng không dám lên tiếng. Bọn họ toàn bộ nhìn Trần Thiên Minh. Hiện tại Trần Thiên Minh là anh hùng của bọn hắn, bọn họ hy vọng Trần Thiên Minh nhanh lên tiếng vào khoang điều khiển đem cuối cùng một cái kẻ bắt cóc giết chết. Trần Thiên Minh đem khoang phổ thông cùng với khoang hạng nhất bom cùng với kiếp nổ khí súng ốm toàn bộ tìm ra đặt ở khoang hạng nhất trong phòng vệ sinh tái để Tiểu Phiêu dụng cái chìa khóa đem buồng vệ sinh khóa kỹ. Chỉ để lại của mình súng tự động cùng với kiếp nổ khí. Tiếp theo Trần Thiên Minh đem giơ tay lên tại Phan Yên Lặng trên người phi kiếm trở lại trong cơ thể hắn. Phan Yên Lặng thân thể đã bị phi kiếm cát vô cùng nát, Trần Thiên Minh sợ Phan Yên

có thể bay. Đến Tây Bộ hơn nữa ta sẽ thêm phi hành. Phi công tự tin nói. Vốn lần này phi cơ. Tới rồi Tây Bộ. Sau còn phải lại bay nhưng thật không ngờ gặp gỡ kẻ bắt cóc may mắn hiện tại. Không có chuyện. Tốt lắm ngươi đem khoang điều khiển đóng cửa trên an tâm người lái của ngươi. Phi cơ không. Cần lo cho chuyện bên ngoài. Trần Thiên Minh nói. Phi công gật gật đầu. Hắn giữ cửa khóa lên cầm lấy gọi khí cùng tổng bộ liên hệ. Hội báo tình. Huống nơi này. Trần Thiên Minh ra giá thuyền tiếp theo đem cuối cùng kẻ bắt cóc bom, súng ốm. Cùng với kiếp. Nổ khí cùng của mình cùng nhau đặt ở khoang hạng nhất trong phòng vệ sinh hắn. Mới thở dài. Nhẹ nhõm một hơi hiện tại rốt cục an toàn. Tiểu phiêu cũng xuất ra radio khí cùng bên trong hành khách nói hiện tại nguy. Hiểm đã giải trừ. Nhưng vì bảo hiểm để. Mọi người hay không cần đến khoan hạng nhất qua nếu có. Cái gì đặc. Thù tình huống ngựa trên hội báo hiện tại phi cơ chính bay trở về Tây Bộ. Bởi vì Trần Thiên Minh bị Phan Yên lặng chuyện tình thể hiện sợ hắn không tin. Cái khác tiếp. Viên hàng không chỉ có thể để thủy gió bay đi động. Những người khác ở lại chỗ. Ngồi của mình. Ngồi. Này hành khách vừa nghe nguy hiểm giải trừ mỗi người hưng phấn mà giơ quả. Đấm, bất quá. Bọn họ cũng dám rất nói to dù sao sinh mệnh là đáng quý bọn họ nghĩ nhanh. Lên tới Tây Bộ. Trần Thiên Minh đem sự tình chuẩn bị cho tốt sau. Luôn luôn tại khoang hạng nhất. Bên trong. Ngồi. Vừa rồi quá khẩn trương bất quá cuối cùng không có sự. Trần Thiên Minh. Tiểu phiêu từ nhẹ tế khoan thuyền đi vào đi. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh phản xạ có điều kiện để đứng lên nói. Hắn nghĩ. Đến lại có. Chuyện gì sinh? Ngươi quá tuyệt vời. Thủy thổi bay hưng phấn mà hướng Trần Thiên Minh nhảy qua. Tới tượng. Như tiểu hài tử khiêu thượng đại nhân trong lòng dường như hai tay của nàng ôm. Trần Thiên. Minh cổ. Môn chính thức ngồi ở trên hán hắn. Trần Thiên Minh sợ tiểu phiêu đến rơi xuống, vội vàng dụng hai tay nâng cái môn của nàng. Uy ngươi để làm chi a? Ngươi đều già như vậy như thế nào giống tiểu hài tử? Dường như người ta cao hứng thôi. Tiểu phiêu cao hứng nói. Ngươi biết không? Vừa rồi tại ta bị kẻ bắt cóc đẩy mạnh buồng vệ sinh thời điểm ta liền nghĩ tự sát cũng không để kẻ bắt. Cóc thực hiện. Được nhưng thật không ngờ ngươi cư nhiên xuất hiện hơn nữa là từ trên trời giáng. Xuống cái kia. Loại. Tiểu phiêu vẽ mặt si mê. Nàng phát hiện mình càng ngày càng thích Trần. Thiên Minh. Hắn rất anh hùng. Như mình đẹp như vậy nữ nên xứng hắn như vậy anh hùng. Vốn nàng rất giận căm phẫn hắn tại khoang điều khiển trước cửa sờ của mình Tô Phong Nhưng. Sau lại nghĩ hắn cũng là vì dẫn kẻ bắt cóc đi ra mới làm như vậy. Nàng mới không có tức giận như vậy. Hơn nữa hắn thật sự là lợi hại. Một người đối phó vài cái kẻ bắt cóc. Này kẻ bắt cóc lại là có súng có bom a. Ngươi không cần loạn hình dung được không? Chúng ta vốn tự ở trên trời. Ta là. Từ nóc nhà mà. Hàng được không? Đem sự tình giải quyết xong Trần Thiên Minh cũng cao hứng. Hơn nữa ôm. Giống tiểu phiêu như vậy thân thể mềm mại cũng là không sai. Đặc biệt cái mông. Của nàng. Mềm vô cùng có co giãn. Tay của mình có điểm không tha. Hơn nữa. Hắn cái kia lý. Dường như, có điểm ngẫm đầu. Hì hì, ta lúc ấy thật sự thật là cao hứng ta tình nguyện bị kẻ bắt cóc đánh. Chết cũng không để. Hắn khi dễ. Tiểu phiêu dường như nghĩ đến cái gì đó uy, ngươi mới vừa nói ta. Cái gì? Ta rất. Già sao? Bổn tiểu thư là thanh xuân vô địch cô gái xinh đẹp đâu. Trần Thiên Minh nghĩ chuyện mới vừa rồi không khỏi cố ý hỏi tiểu phiêu ngươi. có bạn trai? Chưa. Không có Tiểu Phiêu không chút suy nghĩ liền trả lời. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào kêu đắc giống như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi thường xuyên làm cái loại này sự tình đâu. Trần Thiên Minh trêu chọc nói. Đó cũng là hắn kỳ quái. Chuyện tình, nhìn Tiểu Phiêu bộ dáng dường như hay xử nữ như thế nào nàng kêu đắc giống như vậy đâu. Ngay cả mình như vậy đứng đắn người cũng bị nàng cấp mê hoặc. Nghĩ đến vừa rồi nàng kia màu trắng đăng ten tiểu khố, còn có không nghe lời, vụng trộm chạy đến mấy căn tiểu hắc thảo. Trần Thiên Minh mau hôn mê mơ hiện tại nàng cái tư thế này cũng quá ám muội, dường như mình ôm lấy nàng cùng nàng làm tình dường như. Hơn nữa hắn cường hãn, đối diện của nàng tiểu cấm địa, hai chân của nàng mang theo chính mình. Xong rồi. Xong rồi của ta nơi đó càng ngày càng ngẩng đầu. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Tiểu Phiêu nghe Trần Thiên Minh hỏi như vậy nàng không khỏi hồng nghiêm mặt thẹn. Thùng. Nói ta chỉ là người quá một vài cái loại này tấm mà thôi. A, ngươi thường xuyên nhìn lại tấm. Trần Thiên Minh gật gật đầu của một bừng. Tỉnh đại ngộ. Bộ dáng là Phan Yên Lặng thường xuyên lấy ra ký túc xá phóng thủy đâu cái thổi bay. Cúi đầu không dám nhìn Trần Thiên Minh. Ai này Phan Yên Lặng rất xấu rồi, nàng như vậy rõ ràng cho thấy muốn mang ngươi. Xấu nhóm. Bất quá cũng đang là như thế này ngươi học thức đắc tượng. Trần Thiên Minh nói. Các ngươi thường xuyên nhìn na nước. Có mấy cái quốc gia. Trần Thiên Minh, ngươi không cần hỏi lại được không? Tiểu Phiêu. Hồng nghiêm mặt không dám nói tiếp. Tiểu Phiêu như vậy tư thế để Trần Thiên Minh không được nữa, hắn dùng lực địa ốc. Tiểu Phiêu. Mông, làm cho nàng cái kia lý cùng của mình cường hãn tiếp xúc. A, Tiểu Phiêu cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh phía dưới khác thường vừa rồi. Nàng chỉ là cao hứng tự ôm Trần Thiên Minh nhưng thật không ngờ nguyên lai cái tư thế này cũng sẽ như vậy ám muội hắn cái kia lý đẩy lấy của mình. Điều này làm cho nàng nhớ tới vừa rồi Trần Thiên Minh đối với mình xâm phạm, hắn quá lưu manh. Đây là chính cô ta đưa tới cửa tới. Trần Thiên Minh mặc kệ, hắn xoay một lần thân thể của mình. Cường hãn ma sát thủy thổi bay chỉ chốc lát sau Tiểu Phiêu nhẹ nhàng mà thân. Phì ân. Ngươi không nếu như vậy. Thanh âm của nàng mang theo phủ mi dáng vẻ không giống. Như là. Cự tuyệt dường như là ở dụ dỗ. Trần Thiên Minh lại là dùng sức cãi lại vài cái. Tiểu Phiêu hiện tại bộ dáng rất. Để hắn hưng phấn. Như vậy thân thể mềm mại lại như vậy dáng chính mình nếu không phản. Ứng một lần, động tác một lần nàng sẽ cười mình không phải là nam nhân. Bởi vậy Trần Thiên Minh phải làm. Cầm thú không làm không bằng cầm thú. Trần Thiên Minh, ngươi không thể như vậy thả ta xuống dưới. Tiểu Phiêu luống cuống, nàng lại cảm giác quần nhỏ của mình đã ươn ướt hơn nữa. Nàng phát hiện mình rất mê luyến Trần Thiên Minh đối với mình như vậy. Nàng sợ còn như vậy đi xuống chính mình sẽ khống chế không được chính mình. Bên ngoài lại là có hơn 200 người, nếu để cho bọn họ chứng kiến mình cùng Trần Thiên Minh như vậy như thế nào cho phải. Vì thế Tiểu Phiêu cúi đầu đối với Trần Thiên Minh bả vai cắn đi xuống. Ai nhà ngươi có phải hay không chút cẩu. Trần Thiên Minh kêu thảm một tiếng, vội vàng buông thủy gió thổi bay. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu Phiêu kỳ quái. Trần Thiên Minh như thế nào sẽ biết mình chút cẩu đâu? Chẳng lẽ hắn cũng thích chính mình từng hỏi thăm quá tình huống của mình? Ta đương nhiên đã biết ngươi như vậy thích cắn người không thuộc cẩu chút cái gì đâu. Trần Thiên Minh vuốt chính mình bị cắn bả vai khổ nghiêm mặt nói. Không biết bị chút cậu nữ nhân cắn muốn hay không đã cậu châm. Bất quá lấy đã biết dạng thể chất cho dù là bị chó thật cắn cũng không có sự, nhưng không chỉ nói là bị giả cẩu. Tiểu Phiêu hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi bậy bạ. Ta không cắn ngươi, cắn ai a? Ai kêu ngươi vừa rồi kéo ta không? Buông tay, đồ lưu manh. Trời ạ, vừa rồi là ngươi khiêu thượng trên người của ta. Trần Thiên Minh khổ, nghiêm mặt nói. Như thế nào nữ nhân đều là thích không nói lý sao? Rõ ràng là nàng trước lưu manh chính mình. Như thế nào biến thành chính mình lưu manh nàng đâu? Ta là không cẩn thận nhảy tới, nhưng ngươi sau lại như thế nào còn không buông ra ta mặt. Nhưng lại cố ý làm cái loại này sự tình người khác không biết ta và ngươi còn. Không biết ngươi. Sao? Ngươi trước kia chính là giả trang y sinh chiếm tiện nghi của ta. Tiểu Phiêu nhắc nhở lấy. Trần Thiên Minh chớ quên hắn trước kia đã làm gièm pha. Mơ như thế nào Tiểu Phiêu hay đề cập chuyện kia đâu. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, tốt lắm, ta cũng mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một lần, có cái gì đặc biệt sự tình ngươi bảo ta. Trần Thiên Minh tọa tại tọa vị thượng nói. Ngươi buồn ngủ? Tiểu Phiêu hỏi. Không chỉ là đang ngồi nghỉ ngơi hạ xuống, Trần Thiên Minh nào dám ngủ không biết bên ngoài còn có hay không sự tình khác sinh, hay cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tốt lắm, chúng ta ngồi tâm sự. Tiểu Phiêu cao hứng địa ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh. Nàng đã tìm nhất kiện áo khoác mặc vào, không có vừa rồi như vậy bại lộ. Trần Thiên Minh nhức đầu, chúng ta có cái gì hảo nói chuyện? Ngươi ngay lúc đó ở nơi nào công tác? Tiểu Phiêu hỏi. Tại Mơ Thị đương lão sư, Trần Thiên Minh nói. Ngươi nếu như đi Mơ Thị lời nói, ta cùng với Tiểu Ninh mời ngươi ăn cơm. Tiểu Ninh bạn gái của ngươi hữu. Tiểu Phiêu trong lòng cả kinh, nàng kỳ quái. Như thế nào? Tiểu Ninh không dám tự nói với Mi Ưng Trần Thiên Minh chuyện tình đâu. Phương diện này nhất định có vấn đề, ta muốn hảo hảo mà hỏi thăm xuống. Là a, Trần Thiên Minh na tri đạo Tiểu Ninh tâm tư. Hắn thật không ngờ chính mình nói lỡ miệng, bất quá ta hiện tại bồi đệ tử đến kinh thành huấn luyện, thường xuyên tại Mơ Thị cùng với kinh thành lưỡng địa chạy. Tiểu Phiêu nói, nhìn ngươi bộ dáng mang có tiền, còn ngồi khoan hạng nhất, ngươi đi Tây Bộ làm gì? Tiểu Ninh biết không? Trần Thiên Minh ấp úng nói, ta có chút việc lo liệu. Tiểu Ninh không biết ta trở về tái nói cho nàng biết. Ngươi sẽ không lưng Tiểu Ninh đi Tây Bộ trộm cắp sẽ tình nhân đi sao? Tiểu Phiêu không chút để ý nói, nàng chỉ là muốn cùng Trần Thiên Minh mở hay nói giỡn. Không, không phải. Trần Thiên Minh liều mạng điện lắc đầu. Này Tiểu Phiêu cũng thật lợi hại. Nàng như thế nào vừa thấy tự nhìn ra bản thân đi Tây Bộ mục đích đâu? Trần Thiên Minh, ngươi nhớ rõ ngươi còn lâu ta một việc sao? Tiểu Phiêu nói. Nhớ rõ, ngươi nói đi. Trần Thiên Minh có chút lo lắng nàng sẽ không suy nghĩ. Kêu chính mình hiện tại liền từ trên phi cơ nhảy xuống đi làm khoảng không trong phi nhân. Đi sao? Tiểu Phiêu giảo hoạt kìm cười cười, chuyện này ta còn không có nghĩ kỹ, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Hì hì, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta liền nói cho Tiểu Ninh. Nói ngươi trước kia sợ ta, còn có vừa rồi cũng sợ ta. Nói xong Tiểu Phiêu mặt xoa một mảnh đỏ ửng, nhìn thủy thổi bay kia gian trá tươi cười. Trần Thiên Minh không nói gì, người ta nói nữ nhân cùng với tiểu nhân khó nhất nuôi dưỡng. Hiện tại hắn lại ngay lúc đó, nếu nữ nhân có tiểu nhân tính cách, đây chính là phi thường lại thêm phi thường khó nuôi dưỡng a. Có thể Tiểu Phiêu cũng có chút mệt mỏi, chưa từng có bao lâu nàng phải dựa vào tại Trần Thiên Minh bên người đang ngủ. Trần Thiên Minh sợ nàng dạng đi xuống đành phải ôm nàng, làm cho Nàng ngủ cái an ổn cảm giác. Trong ngủ say Tiểu Phiêu tốt lắm nhìn liễu lá lông mày Tiểu Quỳnh Tị xinh đẹp. Khuôn mặt hơn. Nửa mang theo tươi cười nàng nhất định là đang ở trong mộng mơ thấy cái gì cao. Hướng chuyện, tình, bằng không cũng sẽ không cười đến vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ nàng mơ thấy, giống ta đẹp, trai như vậy Bạch Mã Vương tử. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, nhìn thủy thổi bay đỏ tươi môi. Trần Thiên Minh có loại xúc động suy nghĩ thân. Nàng hạ xuống, nhưng hắn hay nhịn xuống. Nàng hôm nay đã trải qua nhiều chuyện như vậy cũng đủ. Nàng khó chịu được hãy để cho nàng hảo hảo ngủ một giấc đi sao. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh hay không nhìn nhìn nàng đầy đặn tô phong. Đều vị tiên sinh thưa quý ông quý bà ta là bản cơ phi công. Phi cơ rất nhanh, như muốn tại Tây Bộ rớt xuống thỉnh mọi người nịt chặt dây an toàn. Radio lý truyền ra phi công. Không nhanh, không chậm ổn dày thanh âm. Xung sao thật tốt quá. Khoang phổ thông lý truyền đến một trận tiếng hoan hô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1322 chương lại đi đạo lạc ma. Đệ 1322 chương lại đi đạo lạc ma. Tiểu Phiêu nghe được trên phi cơ radio tiếng ngựa trên tỉnh lại, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ôm chính mình không khỏi hồng nghiêm mặt. Nói Trần Thiên Minh ngươi để làm chi ôm ta a? Ta biết ngươi lưu manh nhưng không biết ngươi như vậy. Lưu manh người ta đều đang ngủ ngươi còn chiếm người ta tiện nghi. Tiểu Phiêu thanh âm cũng không có nhiều ít trách cứ ý ngược lại thẹn thùng loại tình cảm tương đối nhiều. Trời ạ, ta oan a. Trần Thiên Minh ở trong lòng khổ kêu. Chính mình hảo tâm không? Hảo báo rõ. Ràng là nàng đang ngủ rồi ngã xuống đến chính mình sợ nàng suốt hảo tâm ôm nàng. Nhưng hiện tại biến thành lưu manh nàng mơ sớm biết rằng như vậy vừa rồi chính mình thường. Dịp nàng ngủ. Thời điểm hảo hảo lưu manh nàng xuống. Phi cơ mau hạ xuống rồi ngươi không muốn đi ra ngoài làm việc sao? Trần Thiên Minh hỏi. Không cần, dù sao phi cơ còn không có dừng lại, ta một hồi ra lại đi. Tiểu Phiêu na bỏ được rồi. Đi Trần Thiên Minh có thể cùng hắn nhiều hơn nán lại một hồi chính là một hồi. Ngươi giết cuối cùng cái kia cái kẻ bắt cóc cũng là dụng ám khí sao? Thủy thổi bay nhớ lại lúc ấy kia kẻ bắt cóc. Từ thời điểm Bạch Quang chợt lón hẳn là chính là Trần Thiên Minh ám khí. Trần Thiên Minh gật gật đầu là. Ngươi để cho ta nhìn xem được không? Tiểu Phiêu nói làm sao ngươi sẽ võ công? Đây là bí mật ngươi không nên hỏi. Đúng rồi, ngươi đi ra ngoài trước một lần đi. Sao ta nghĩ. Đổi một lần quần áo của ta. Trần Thiên Minh hiện tại nhớ lại chính mình hay mặc. Kẻ bắt cóc. Quần áo y phục của mình còn ở bên cạnh không có đổi đâu. A, Tiểu Phiêu hồng một lần mặt, nàng đang nhớ lại Trần Thiên Minh lúc ấy tại buồn vệ sinh. Thay quần áo đứt tình cảnh lúc ấy chính mình còn tưởng rằng hắn suy nghĩ đối với mình cái kia. Đâu. Bất quá thân hình của hắn tốt lắm, cơ thể đạt dường như rất có độ mạnh yếu. Chắc không. Được hắn ôm chính mình làm cho mình thư thái như vậy. Nghĩ đến đây Tiểu Phiêu không dám. Nghĩ tới nàng muốn Trần Thiên Minh số điện thoại di động sau liền chạy ra đi. Tiếp đón hành khách. Trần Thiên Minh thay đổi y phục không lâu sau phi cơ cũng bắt đầu tin tức. Đương phi cơ dừng lại, phi công đem tất cả cửa khoang đều mở ra, các hành khách vội vàng xuống phi cơ mà ở dưới. Mặt cũng dừng lại không ít cảnh sát cùng với nhân viên công tác. Vì xem trọng bom cùng với súng ống Trần Thiên Minh cũng không có đi xuống hắn. Chờ cảnh sát đi lên. Nhĩ Hảo vài cái cảnh sát đi đến khoang hạng nhất đối Trần Thiên Minh cung kính. Nói bọn họ đã từ phi công cùng với tiếp viên hàng không nhóm trong miệng biết là Trần Thiên Minh cứu. mọi người. Bom kiếp nổ khí cùng với súng ốm tại buồng vệ sinh cái chìa khóa ở trong này. Trần Thiên Minh bút lên một lần trong tay buồng vệ sinh cái chìa khóa, hắn có thể xuống phi cơ làm chuyện của mình. Tiên sinh, chúng ta muốn mời ngươi hồi cục công an lục một lần khẩu cung còn có. Ta nhóm sẽ cho ngươi thưởng cho. Một cái ước chừng hơn 40 tuổi cảnh sát có thể là nơi này. Người phụ trách hắn đối Trần Thiên Minh nói. Tuy rằng hắn không biết Trần Thiên Minh là đang làm gì, nhưng có thể một người đối phó nhiều như vậy có súng có bom kẻ bắt cóc thật sự không đồng đơn. Trần Thiên Minh khoát tay nói, này không cần, ta đến lúc đó sẽ cho người đem tình huống theo các ngươi cục công an nói, còn lại các ngươi có thể hỏi một lần này trên phi cơ tiếp viên hàng không, các nàng là rõ ràng nhất. Này cảnh sát có điểm làm khó máy tính nhìn phỏng vấn. Tiên sinh, ta sợ như vậy chúng ta trở về không tốt, kể cấp trên sẽ trách chúng ta. Tuy rằng Trần Thiên Minh lợi hại là anh hùng, nhưng hắn dù sao giết người cho dù là đang lúc tự vệ cũng có thể trở về chỉ cái khẩu cung. A, thân phận của ta đặc thù không cần phải công khai thân phận của ta sự tình. Cứ như vậy đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện đưa cho cái kia cảnh sát. Cảnh sát kia chứng kiến thu văn kiện bìa mặt một cái trông rất sống động lão hổ. Hình vẽ phía dưới viết hổ đường hai chữ, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Hổ đường cũng không phải là nâng gân hơn a nâng hơn, tuy rằng nó thành lập tương đối trễ nhưng hiện tại đã cùng Long Tổ nước Yên Tĩnh đặt song song nước tam đại chấp pháp tổ chức, mà Long Tổ cùng với hổ đường lại đặt biệt thần. Bí người bình thường liền bọn họ là ai, phòng làm việc địa phương ở nơi nào cũng không biết. Bởi vậy này cảnh sát chứng kiến giấy chứng nhận sau vội vàng hấp tấp nhìn bên trong nội dung. Liền vội vàng đem giấy chứng nhận trả lại cho Trần Thiên Minh, ngượng ngùng nói. Dài ngượng ngùng, chúng ta cũng là làm theo phép mời, ngươi không lấy làm phiền lòng. Phía sau cảnh sát kỳ quái chính mình mặt đất cấp khi nào thì như vậy kích động. Quá, cho dù là gặp được cục trưởng cũng không phải như vậy. Bọn họ Na Tri đạo Trần Thiên Minh thân phận so với bọn hắn cục trưởng cao hơn trên cấp mấy. Không có việc gì, các ngươi cũng là công tác, bất quá ta không có thời gian đi cục công an, ta còn có chuyện muốn làm lại. Thật không ngờ tại trên phi cơ gặp được Tây côn trùng phần tử cướp máy bay tổng cùng sở hữu 7 kẻ bắt cóc, ta tại không có cách nào dưới tình huống giết 2 cái còn lại, 5 không có chết, chỉ là hôn mê qua tới mà thôi. Trần Thiên Minh cười nói, còn có 5 không có chết sao? Cảnh sát cao hứng nói, cái này tốt lắm, còn có thể bắt chút Tây côn trùng phần tử trở về hảo hảo thẩm vấn. Vừa rồi cảnh sát còn tưởng rằng tất cả kẻ bắt cóc toàn bộ đã chết, cái này cảnh sát đối Trần Thiên Minh kính ngưỡng canh hơn một người chế phục. Nhiều như vậy kẻ bắt cóc, hơn nữa còn có một vài hay sống tróc, phần này năng lực không phải người bình thường có thể có. Hổ đường chính là hổ đường lợi hại. Là các ngươi cho bọn hắn thể hiện bắt đầu khảo, ta cho bọn hắn giải huyệt bằng không bọn họ là 24 giờ sau sẽ tỉnh lại. Trần Thiên Minh nói. Cảnh sát người phụ trách vội vàng kêu phía sau cảnh sát đem không có chết kẻ bắt có toàn bộ thể hiện bắt đầu khóa, sau đó mang cùng một chỗ báo cáo đội trưởng phía dưới. Đến đây hai cái quân nhân, trong đó có một cái là trong giáo bọn họ, nói qua tới đón bọn họ dài. Dưới phi cơ mặt có một người cảnh sát hướng cảnh sát người phụ trách báo cáo. Có thể là tìm ta, Trần Thiên Minh nói. Hắn đứng lên đối với này nằm trên mặt đất kẻ bắt cóc cách không đánh ra mấy chưởng này kẻ bắt cóc huyệt đạo toàn bộ giải khai. Bọn cảnh sát đều mở to hai mắt, bọn họ làm sao gặp qua trường hợp như vậy giống Trần Thiên. Minh loại này cách không thủ pháp giải huyệt chỉ có thể là tại trên TV mới có thể nhìn qua. Hiện tại bọn họ canh đối Trần Thiên Minh bội phục. Cảnh sát phụ trách nhân lập tức để những cảnh sát khác mang kẻ bắt cóc đi xuống. Mà hắn cùng Trần Thiên Minh từ còn lại một cái nói ra đi xuống. Có hai cái quân nhân đã chạy tới Trần Thiên Minh nhận ra trong đó một cái trong giáo là hổ đường đội viên. Hổ đường đội viên quân hàm đều cao, đặc biệt thường xuyên chấp hành nhiệm vụ. Giống Phùng Nhất Hành bọn họ mỗi lập một lần công quân phương đều có lập hồ sơ thưởng cho. Cho nên ai cũng suy nghĩ nhiều hơn tham gia nhiệm vụ có thể được đến thượng cấp ngợi khen. Giống Phùng Nhất Hành hiện tại đã là thượng giáo cấp bậc, tương đương phó đoàn cấp bậc. Mà Hứa Bách Bởi vì lãnh đạo hổ đường có cách lũ lập quân công, hắn đã là thiếu tướng cấp bậc. Báo cáo dài, chúng ta đã đến đây thỉnh chỉ thị bởi vì có ngoại nhân tại đó. Cái kia hổ đường đội viên cũng không có nói bọn họ là hổ đường. Còn lại một cái quân nhân cầm quá Trần Thiên Minh trong tay hành lý túi. Chúng ta đi thôi. Trần Thiên Minh nói. Hổ đường đội viên ngựa trên ở phía trước dẫn đường. Mang theo Trần Thiên Minh hướng bên kia xe đẩy đi đến. Đội trưởng người nọ là cái gì địa vị? Dường như rất ngưu a. Có một cảnh sát nhỏ giọng hỏi. Cảnh sát người phụ trách kia hai cái quan quân đều rất ngưu, nhưng bọn họ thấy Trần Thiên Minh hay cung kính bộ dáng. Cảnh sát người phụ trách trừng mắt nhìn cái kia cảnh sát mắng, ngươi đi làm của ngươi sống. Không nên ngươi hỏi chuyện tình ngươi cũng đừng có hỏi. Trần Thiên Minh lên xe kia hổ đường đội viên hỏi, lão sư ngươi là nghỉ ngơi một lần hay hiện tại đi đạo lạc ma? Hổ đường đội viên cũng biết Trần Thiên Minh chuyện tình rất cấp bách cho nên hắn hỏi xuống. Ta sẽ đi ngay bây giờ, dù sao đường cũng không xa. Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, hổ đường đội viên nói. Ra sân bay bọn họ đem mình quân trang thay cho liền lái xe sẽ cực kỳ nhanh hướng Còi Thấu chạy tới. Vốn Tiểu Phiêu suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, nhưng ngay lúc đó đến đây hai cái quân nhân đón Trần Thiên Minh mà nàng phải về cục công an ghi khẩu cung. Không có cách nào qua tới. Này Trần Thiên Minh là ai? Vì cái gì cảnh sát đối với hắn như vậy cung kính? Hơn nữa có lượng cái chức vị rất cao quan quân tới đón hắn. Hừ, mặc kệ Trần Thiên Minh, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đi sao? Tiểu Phiêu ở trong lòng nghĩ. Nàng chuẩn bị trì hoãn điểm đi tìm Tiểu Ninh hảo hảo mà đem sự tình biết rõ ràng. Trần Thiên Minh ở trong xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa rồi hắn tại trong máy bay sợ gặp chuyện không may vẫn không dám nghỉ ngơi, hiện tại vừa lúc nằm thẳng cẳng một hồi. Vì thế hắn nằm thẳng cẳng tại phía sau chỗ ngồi ngủ. Lão sư, chúng ta đến đạo lạc ma. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa hổ đường đội viên nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. A, tới rồi. Trần Thiên Minh ngồi dậy nắng dụi mắt nhìn xem bên ngoài, quả nhiên là đến đạo lơn A T M A. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ở đạo lạc ma lữ điếm ở lại hảo hảo chơi đùa, đến lúc đó ta tái theo các ngươi liên hệ. Trước kia hồng vàng đạo lạc ma đã xác nhập trở thành đạo lạc ma. Trần Thiên Minh suy nghĩ đi trước thấy một lần Khải Tan Đạt Kiệt hỏi một chút ức Tây Giác Mã tình huống. Hảo, hổ đường đội viên điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh xuất ra 1000 khối lần lượt cấp chính bọn nó xuống xe. Vốn bọn họ là không dám muốn, nhưng Trần Thiên Minh nói đây là ra lệnh cho bọn họ đành phải bác. Dù sao Đây là Trần Thiên Minh Việt Tư, Trần Thiên Minh cũng không muốn bọn họ ra tiền. Dù sao hiện tại tiền với hắn mà nói chưa tính là cái gì, coi như là cho này đó thường xuyên. Tại trong bộ đội vất vả huấn luyện các huynh đệ hưởng thụ xuống. Trần Thiên Minh đi phía trái vừa đi tại trong ấn tượng của hắn trước kia khải. Tan đạt kiệt sẻ. Ngủ ở bên kia. Do vì ban ngày có không ít người đi thăm Trần Thiên Minh mua phiếu tự đi vào. Bên trong hắn có việc cũng không muốn ở trong này lưu lại. Đạo Lạc Ma chính là Đạo Lạc Ma. Chùa chiền đặc biệt nhiều, nếu không phải hắn trước kia đã tới thật đúng là lạc đường. Nơi này không có gì biến hóa hay cùng trước kia giống nhau. Thí chủ xin dừng bước, nơi này là chúng ta Đạo Lạc Ma trọng địa, không thể cấp du khách đi thăm. Hai cái Lạc Ma đi ra ngăn đón Trần Thiên Minh. Bọn họ mặc hồng vàng giao nhau Lạc Ma. Quần áo có thể đây là hồng, vàng Đạo Lạc Ma sát nhập sau quần áo mới ký có vàng. Đạo Lạc Ma đặc điểm cũng có hồng, Đạo Lạc Ma đặc điểm như vậy đối hồng, vàng Đạo Lạc Ma đệ tử cùng với tín đồ đều có thể tiếp thụ. Các ngươi hảo, ta là từ địa tới được, muốn tìm khải tan đạt kiệt Lạc Ma. Trần Thiên Minh hai tay tạo thành chữ thập đối với bọn họ nói. Xem ra này hai cái Lạc Ma không nhận. Biết hắn bất quá. Cũng là lúc ấy Trần Thiên Minh vẫn là bí mật bảo hộ khải tan đạt kiệt Đạo Lạc Ma đệ tử nhiều. Như vậy bọn họ đâu có thể nào ai cũng gặp qua Trần Thiên Minh đâu. Tìm Lạc Ma. Khi hai cái Lạc Ma sững sờ một lần, có rất ít người tìm Lạc Ma. Bởi vì Đạo Lạc Ma có quy định Lạc Ma không tiếp khách, cho dù là bọn họ cũng là rất khó nhìn thấy. Khải tan đạt kiệt Lạc Ma cũng là tại Lạc Ma giảng kinh thời điểm mới có thể gặp mặt một lần. Đặc biệt hiện tại Đạo Lạc Ma chích có một cái Lạc Ma khải tan đạt kiệt Lạc Ma canh vội hắn. Không tiếp khách người. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói là ta tìm Lạc Ma, ta là bằng hữu của hắn. Hai cái Lạc Ma cười cười, bởi vì Lạc Ma địa vị tôn quý muốn gặp Lạc Ma người rất nhiều, nhưng Lạc Ma lại không thấy bọn họ. Bởi vậy muốn gặp Lạc Ma mọi người là tìm đủ loại lấy cớ giống Trần Thiên Minh như vậy lấy cớ bọn họ lại là nghe được hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1323 chương thánh nữ còn giúp người xem bệnh. Đệ 1323 chương thánh nữ còn giúp người xem bệnh. Trong đó một cái Lạc Ma nói. Ngượng. Ngùng thí chủ mời ngươi trở về đi. Chúng ta nơi này có quy định, trừ phi là Lạc Ma muốn gặp ngươi, bằng không ngươi là không thể nhìn thấy Lạc Ma. Ta là Lạc Ma bằng hữu, ta từ chỗ rất xa qua, ta qua một lần không dễ dàng a, phiền toái ngươi giúp ta nhắn dùm một lần. Đã nói ta gọi là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Nói là Lạc Ma bằng hữu còn nhiều mà cũng không biết là thật hay giả. Gã còn lại Lạc Ma cười lạnh. Lạc Ma Na Tri đạo Trần Thiên Minh là ai đâu? Ta thật sự là khải tan đạt kiệt Lạc Ma bằng hữu, ngươi không tin đi theo Lạc Ma. Nói một lần là hắn biết. Trần Thiên Minh nói. Này hai cái Lạc Ma có điểm căm tức, bọn hắn cảm giác được Trần Thiên Minh dường như là ở giễu cợt bọn họ, lấy thân phận của bọn họ đâu có thể nào nhìn thấy Lạc Ma, có thể thấy Lạc Ma. Mọi người hay sống Phật đệ tử hoặc là Đạo Lạc Ma nhân vật chủ yếu. Bởi vậy bọn họ cũng không khách khí. Ngươi đi đi, chúng ta Lạc Ma không muốn gặp ngươi. Nếu ngươi không đi lời nói cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Này đó Lạc Ma thân phận tuy rằng so với mềm thấp, nhưng Đạo Lạc Ma đệ tử trên cơ bản là học võ. Có thể trong cửa thủ vệ nhiều ít là sẽ điểm võ công. Vu là bọn hắn nghĩ bị Trần Thiên Minh giễu cợt, nếu Trần Thiên Minh không đi bọn họ liền không khách khí. Như vậy đi, nếu các ngươi không chịu đi thông tri Lạc Ma kia chính mình đi vào. ta đối nơi này rất quen thuộc, trước kia đã ở Lạc Ma nơi đó ở qua. Trần Thiên Minh suy nghĩ. Chính mình đi vào. Hắn vất vả như vậy mới đến đạo Lạc Ma, làm sao có thể không thấy một lần. Khải Tan Đạt. Kiệt đâu? Không được, ngươi không cần lại đây, bằng không chúng ta không khách khí. Lạc Ma nắm nắm tay chuẩn bị động thủ, nếu Trần Thiên Minh dám gần chút nữa bọn họ nhất định phải làm cho. Trần Thiên Minh biết lợi hại. Hiện tại đạo Lạc Ma cùng trước kia không giống với. Đã xác nhập. Hồng, hoàng giáo thực lực so với trước kia lợi hại nhiều lắm. Trần Thiên Minh cười cười nói, ngượng ngùng đắc tội, nói xong hắn tự đi vào. Bên trong đi. Kia hai cái Lạc Ma thấy Trần Thiên Minh dám muốn hướng vào đi, bọn họ vội đi lên. Tiền đối với Trần Thiên Minh chính là một quyền. Tuy rằng bọn họ sẽ không nội lực nhưng là có một vài võ phong cách biểu diễn tử. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà thiểm hai tay một nhổ sẽ đem này hai cái Lạc Ma tay rút ra. Hai vị Lạc Ma huynh để các ngươi giúp ta nhắn dùm một lần đi, sao đã nói Trần Thiên Minh tìm Lạc Ma. Hừ, ta xem ngươi là tới quấy rối, nếu chúng ta cho ngươi đi vào còn phải trong đó một cái Lạc Ma đối với Trần Thiên Minh lại là một quyền, này quyền đánh cho thật nhanh cũng mang hữu lực độ. Lại là Lạc Ma chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Trần Thiên Minh một bàn tay bắt được quả đấm của hắn. Hắn suy nghĩ lôi kéo hồi nắm tay lại là không thể động mảy may. Gã còn lại Lạc Ma cũng xông lên đánh Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh hay bắt được quả đấm của hắn. Cứu mạng a, có người muốn sớm vào được. Kia Lạc Ma lớn tiếng địa kêu lên, hắn biết mình không phải Trần Thiên Minh đối thủ, người ta nhẹ nhàng một trảo đã bắt ở chính. Mình không thể động đậy. Chỉ chút lát sau từ bên trong chạy ra vài cái Lạc Ma, từ bọn họ chạy nhanh cước. Bộ dường như là sẽ khinh công. Dừng tay là người phương nào dám đến đạo Lạc Ma dương oai. Vì cái gì Lạc Ma? Tức giận kêu lên. Nhĩ hảo, ta là Lạc Ma bằng hữu, ta quá đến xem hắn, mời ngươi thông truyền xuống. Trần Thiên Minh buông ra kia hai cái Lạc Ma nắm tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thủ vệ hai cái Lạc Ma chạy càng về sau, Lạc Ma bên người thêm dầu thêm thuyết. Xem ra bọn họ đánh bất quá Trần Thiên Minh là muốn cho người khác giúp bọn hắn hết giận. Lạc Ma bằng hữu. Khi Lạc Ma mặt nhăn một lần mày, chúng ta Lạc Ma nói trừ phi hắn có kể, nếu không hắn không thấy người khác. Hiện tại muốn gặp Khải Tan Đạt Kiệt người nhiều lắm. Vì thế Khải Tan Đạt Kiệt nói, nếu không phải chính phủ người hoặc là một số người là không thể thấy. Ta thật là Lạc Ma bằng hữu, ta gọi là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, xem ra chính mình hôm nay là muốn sớm một lần đạo Lạc Ma mới có thể thấy Khải Tan Đạt Kiệt. Ngươi là Trần Thiên Minh. Cái kia Lạc Ma sững sờ, một lần này tên hắn dường như là nghe qua Hồ Minh Đại Sư nói qua, dường như nói này người tới đạo Lạc Ma là muốn ngựa trên thông truyền. Bất quá nhìn người này rất trẻ tuổi, làm sao có thể cùng đạo Lạc Ma cao tầm có quan hệ đâu. Là ngươi có thể đi cùng Lạc Ma nói một lần xem ta có phải thật vậy hay không. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Lạc Ma vội vàng nói, Trần tiên sinh mời ngươi hơi cát một lần, ta lập tức đi hướng Hồ Minh Đại Sư hội báo xuống. Trần Thiên Minh nghe xong không khỏi chụp một lần đầu, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên. Rồi Hồ Minh ngươi nhanh đi nói với hắn xuống. Lạc Ma khó gặp nhưng Hồ Minh không khó. Thấy a, tại sao mình không trước tìm Hồ Minh đâu. Lúc trước hai cái Lạc Ma thấy Trần Thiên Minh nhận biết Hồ Minh Đại Sư còn trực tiếp gọi hắn. Hồ Minh thầm kêu thảm, liễu nguyên qua này cái người trẻ tuổi thật sự là Lạc Ma bằng hữu. cái kia sau lại lạc ma ngựa trên chạy vào đi hội báo những người khác cũng không dám chậm trễ. Trần Thiên Minh ngựa trên từ bên cạnh chùa chiền hịch ra một cái ghế để Trần Thiên Minh ngồi. Thủ vệ hai cái lạc ma không yên bất an đứng ở Trần Thiên Minh bên người muốn nói. Nói nhận. Sai lại không dám. Chưa từng có bao lâu đi hội báo lạc ma mang theo Hồ Minh đã tới. Trần tiên sinh. Thật là ngươi. A, mau đi với ta thấy lạc ma. Lạc ma biết ngươi tới lời nói nhất định cao hứng. Phi thường. Hồ Minh một chứng kiến Trần Thiên Minh không khỏi cao hứng địa kêu lên. Kia hai cái thủ vệ lạc ma sắc mặt thay đổi, cái này hoàng bọn hắn chịu lấy xử phạt. Hồ Minh nhĩ hảo a, ta đã lâu không có thấy các ngươi vì thế quá tới thăm ngươi. Một chút. Nhóm. Trần Thiên Minh cười nói. Hồ Minh chứng kiến kia hai cái lạc ma sắc mặt không đúng không khỏi tức giận địa. Mắng có. Phải hay không các người đắc tội khách quý. Ta. Khi hai cái lạc ma sắc mặt lại trắng bệch. Trần Thiên Minh nói không có việc gì, bọn họ cũng là chức trách nơi Hồ Minh. Ngươi dẫn ta đi. Thấy lạc ma đi sao? Hảo, chúng ta lập tức đi ngay. Hồ Minh vội vàng nói. Trần Thiên Minh cũng là một cái bề bộn. Nhiều việc người hắn hiện tại qua đạo lạc ma nhất định là vì chuyện trọng yếu gì. Chuyện mà đến. Bởi vậy Hồ Minh nào dám chậm trễ, vội mang theo Trần Thiên Minh đi gặp lạc ma. Kỳ. Thật hồ. Minh Na Tri đạo Trần Thiên Minh là vì thánh nữ mà đến. Đường này trên chùa chiền không có gì biến còn lúc trước bộ dáng. Xem ra khải. Tan đạt kiệt. Thiết nơi này đem nơi này định vì hắn ở lại địa phương. Tới rồi phía sau khải tan đạt kiệt ở chùa chiền, Trần Thiên Minh nhìn này đó cũ. Chùa chiền. Cười nói Hồ Minh lạc ma hay ở nguyên lai địa phương a. Là Hồ Minh gật gật đầu, trên cơ bản là không có gì biến hóa, chích bất quá có. Một vài lạc ma. Đệ tử quá trước kia hồng giáo cái kia bên ở quản lý một vài trong giáo sự vụ mà. Thôi. Hiện tại, hai giáo hợp nhất đối đạo lạc ma dương tốt lắm cũng không có trước kia lục đục với nhau, mọi người cũng cao hứng. Ta hiện tại có không có quấy rầy lạc ma? Trần Thiên Minh ngượng ngùng hỏi han. Không có việc gì, ngươi là chúng ta đạo lạc ma đại ân nhân, lạc ma thấy ngươi đã đến rồi cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi trước ở chỗ này chờ một lần, ta đi vào cùng lạc ma. Nói một tiếng. Hồ Minh hai tay tạo thành chữ thập hướng Trần Thiên Minh khom khom người. Sau đó đi. Vào bên trong đi. Chỉ chốc lát sau chùa chiền cửa mở, khải tan đạt kiệt đi ra. Thiên Minh thật là. Ngươi đã đến. Rồi. Ha ha, vừa rồi ta nghe Hồ Minh nói còn có chút không thể tin được đâu. Ha ha, đã lâu không có thấy các ngươi cho nên quá tới thăm ngươi một chút nhóm. Trần Thiên Minh chột dạ nói. Mau chúng ta đi vào bên trong tán gẫu. Khải tan đạt kiệt lạc Trần Thiên Minh. Đi vào đi. Vào bên trong đã có lạc ma đệ tử cấp Trần Thiên Minh dâng trà thơm. Trần Thiên Minh một bên uống một bên âm thầm tán thưởng này trà không sai, mặc dù nói không hơn cái gì. Tên phỏng, chừng cũng không tiện nghi.